ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 61, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, Khấu Thầm tổng cộng kẹp 18 con vịt con dưới đất. Nói là đại diện cho 18 tuổi của bọn họ. Sau đó cậu lại lựa ra hai con vịt được kẹp hoàn chỉnh nhất đặt ở phía trước đội ngũ. Đầu của mỗi con vịt được cắm một mẩu pháo nhỏ màu đỏ. Có phải cậu không phân biệt được gà với vịt không? Hoắc Nhiên không nhịn được hỏi. Sao lại không phân biệt được chứ? Khấu Thầm liếc Hoắc Nhiên. Mới nhảy từ trong đũng quần của tôi ra chính là gà nhỏ. Được rồi, được rồi, được rồi. Hoắc Nhiên vội vã ngăn cậu lại. Chỉ vào mảnh pháo hỏi cậu. Vậy cậu nói xem đây là cái gì? Cậu nghĩ đây là cái gì? Khấu Thầm hỏi. Màu gà, Hoắc Nhiên nói. Gà trống nhỏ 18 tuổi, đủ lông đủ cánh, màu cũng có luôn, Khấu Thầm không lên tiếng, nhìn Hoắc Nhiên bắt đầu cười. Không phải sao, Hoắc Nhiên thấy Khấu Thầm cười đến mức sắp sửa hết hơi luôn. Nhưng mà dù sao mạch suy nghĩ của mình vẫn là người bình thường. Không khớp với Khấu Thầm cũng là chuyện hiển nhiên, đây gọi là vận may vào đầu. Khấu Thầm chỉ mảnh pháo, vận may vào đầu, à. Hoắc Nhiên chợt tỉnh ngộ, đờ mờ, cũng mệt cậu nghĩ ra, cũng không phải tôi nghĩ ra, ba tôi làm ăn, thích nói mấy câu may mắn. Khấu Thầm nói, tôi cảm thấy rất thú vị, có phải rất có ý nghĩa không? Ừ, Hoắc Nhiên gật đầu, chúc Tết tôi đi, Khấu Thầm phủi tay, Khấu Thầm ăn Tết vui vẻ, năm mới đại cát đại lợi, vạn sự như ý, Hoắc Nhiên nói, học hành tấn tới, thoát ế thành công. Khấu Thầm mỉm cười nhìn Hoắc Nhiên, khi nói đến câu cuối cùng thì Khấu Thầm giơ ngón cái. Nói hay đó, suốt ngày lại nhải muốn yêu đương mà chẳng thấy hành động. Hoắc Nhiên nói, nếu như hôm nay cậu chạy đến nhà của nữ sinh nào đó như này. Không cần làm toàn bộ, chỉ lái xe đến dưới lầu thì chắc chắn đã thành công rồi. Tôi không có rảnh rỗi vậy đâu, sắp lạnh đến chết rồi. Khấu Thầm nói, cũng chỉ có cậu, đổi lại là ai tôi cũng không làm. Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm Khấu Thầm một hồi. Không nói gì, cho này, Khấu Thầm thò tay vào áo khoác, lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa đến trước mặt Hoắc Nhiên. Năm mới vui vẻ, ngày nào cũng đều đáng yêu như này. Không phải chứ, Hoắc Nhiên giật mình, sao lại đưa lì xì hả? Cầm đi, Khấu Thầm trừng Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên nhận bao lì xì. Sờ thử, rất mỏng, cậu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là 100 tệ, 100 tệ cậu vẫn có thể nhận được, nhưng mà Khấu Thầm làm màu cực kỳ, cũng đưa cho ông chủ tiệm tạp hóa 100 tệ, chẳng lẽ là một tờ chi phiếu 1 triệu tệ, wow, con khỉ á, Hoắc Nhiên nghĩ đến mức bản thân không nhịn được mà bật cười. Cười con khỉ, mở ra xem đi, Khấu Thầm nói. Cho cậu bao lì xì mà cậu cũng vui thành thế này. Sớm biết tôi cho thêm mấy bao thì cậu có thể cười đến bay lên trời luôn quá. Trong đó có gì vậy? Hoắc Nhiên mở bao ra. Dù sao không phải tiền. Khấu Thầm nói, cậu đừng nằm mơ, tiền trong thẻ trường của cậu tôi còn chưa tiêu hết nữa. Sao có thể cho cậu tiền? Cậu chú ý mặt mũi chút đi. Hoắc Nhiên nhìn trong bao quả nhiên không có tiền. Cậu lấy ra một miếng kim loại nhỏ dùng màng trong suốt kẹp lấy. Đây là cái gì? Tự nhìn đi, Khấu Thầm quát cậu, đậu má, tôi đang nhìn nè. Hoắc Nhiên cũng quát, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Để tránh vắng lạnh, còn lề mề thì hai chúng ta không chỉ vắng lạnh mà có thể đông cứng luôn đó. Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên không nói nữa. Mượn ánh sáng đèn đường nhìn rõ. Đây là một mảnh con giáp kim loại. Có lẽ là làm bằng vàng, rất tinh xảo, nơi mảnh nhất giống như một sợi tơ. Cậu sợ cầm quá sức sẽ làm đứt, là một chú rắn nhỏ ngồi chê y một chiếc lá. Cậu cầm tinh, con rắn đúng không? Khấu Thầm chỉ, ừ, chẳng phải giống cậu sao? Hoắc Nhiên nói xong chợt nhận ra, không nhịn được muốn cười. Tôi mới phát hiện, cậu cầm tinh con rắn mà còn sợ rắn hả? Sao nào, tôi tràn ngập kính sợ với bản thân tôi không được sao? Khấu Thầm nói, cảm ơn, Hoắc Nhiên nhìn chăm chú rắn nhỏ. Đệt, đáng yêu quá, đáng yêu con khỉ, Khấu Thầm nói,